xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1919, thôn trưởng nữ nhi, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không đợi đường quả nói chuyện. Cố Dung Hạc nói tiếp, trong tay hắn, có thiêu gia lưu ly đơn thuốc, về sau bị người hỏi tham gia. Toa thuốc này là ngươi vị kia gọi đường tường đường muội cung cấp nguyên lai là dạng này. Không chỉ có như thế, ngươi vị này đường muội còn muốn ra các loại kỳ diệu ý tưởng, có nhiều thứ nhìn thiên phương dạ đàm, có nhiều thứ ngược lại là cần phải, trong đó có một dạng vật phẩm, hẳn là qua không được bao lâu, toàn bộ vũ quốc họ Bạch ở giữa, đều sẽ lưu hành, đường quả hiếu kỳ hỏi, là cái gì? Xà phòng, đường quả cũng không ngoài ý muốn, pha lê đều làm ra đến, không kém xà phòng nhắc tới, cái này đường tường trí nhớ còn là rất tốt có lẽ đọc tiểu thuyết thời điểm. Nhìn thấy bên trong người xuyên Việt hiển lộ tài năng, chẳng lẽ chính mình vụng trộm đem một số cổ đại cần lại có khả năng chế tạo vật phẩm quá trình. Đơn thuốc đều cho đọc thuộc lòng một lần a, đại ca, xà phòng là cái gì? Cố Cửu Tư hỏi, là đồ tốt sao, dùng như thế nào, Cố Dung Hạc cho quản gia dùng ánh mắt, quản gia liền vội vàng xoay người, không bao lâu cầm hai khối xà phòng tới. Chủ tử, thứ này có thể dùng đến giặt quần áo, gội đầu, tắm rửa, rửa tay cũng là có thể nghe kinh thành bên kia tin tức. Đến tiếp sau Tô Mạch Thần bên kia, sẽ còn đẩy ra các loại công dụng. Có thể sẽ tăng thêm một chút mặt khác đồ vật đến bên trong. Cố Cửu Tư nắm vuốt xà phòng, hiếu kỳ hồi lâu, hỏi rất nhiều, cuối cùng hỏi Cố Dung Hạc, muốn hơn phân nửa tới, cho hết đường quả, quả nhi, về sau ngươi dùng cái này gội đầu đi. Đại ca, ngươi để cho người nhìn chằm chằm điểm, nếu là ra tốt hơn, nhất định phải phái người làm điểm tới. Dừng một chút, Cố Cửu Tư nói, cái kia Tô Mạch Thần. Để hắn nhiều nhảy nhót một hồi đi, đem đồ tốt đều giao ra về sau, để nhị ca lại cùng hắn tính sổ sách đi. Cố Dung Hạc, đệ đệ, đã không phải là đệ đệ của hắn. Vật gì tốt, đều chỉ suy nghĩ chính mình cô vợ trẻ. Hắn cái này lão ca ca, đã sớm không biết bị ném đến địa phương nào đi. Chính mình thân đệ đệ, trừ sủng ái, còn có thể thế nào? Đường quả ngược lại là ủng hộ hy vọng. Đường tường có khả năng kiếm một ít áp dụng đồ vật đi ra. Nàng dù sao cũng là một cái tiêu chuẩn thổ dân, không có ý định cao điệu như vậy. Bây giờ tú trang, cùng chế tác son phấn bột nước những vật này, đã đầy đủ. Đường tường đem lưu ly xà phòng đều cho lấy ra, cũng không kém điểm mặt khác đồ vật. Kỳ thật có Tô Mạch Thần tại, khẳng định sẽ đem đường tường trong bụng điểm này hàng, đều cho móc ra. Chuyện này, cách một hồi, ngày nào đó đường quả nằm tại gian cây nho xuống trên ghế nằm. Nghe lấy quen thuộc tiếng bước chân nhanh chóng tới, không cần mở mắt ra quay đầu, nghe liền biết là Cố Cửu Tư đến. A Cửu, Cố Cửu Tư đứng trước mặt nàng, đem tất cả ngăn trở. Đường quả gọi hắn một tiếng, hắn cúi đầu xuống, môi một chút nàng cái trán, nhẹ nói, quả nhi, ta mang cho ngươi cái thứ tốt tới. Đường quả lập tức tinh thần, gần nhất đường tường làm rất nhiều đồ tốt đi ra, nàng một mực đang chờ đâu, vật gì tốt, quả nhi, lần này thật là đồ tốt, Cố Cửu Tư đem đường quả ôm, mình ngồi ở trên ghế nằm, để nàng ngồi tại hắn trên thân, lúc này, đường quả vừa phát hiện, trong tay hắn còn có một cái hộp gấm, có hai cái to bằng bàn tay, quả nhi, đồ tốt liền tại bên trong. Cố Cửu Tư lông tai hồng đem hộp gấm đặt ở đường quả trong tay. Chính ngươi nhìn, đường quả mở hộp ra. Khi nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, hơi sửng sốt một chút, nhưng nàng còn là hỏi. Đây là cái gì? Đây là, cách chương,